Mặt trời đã khuất dạng, nhân viên cũng đã tan làm về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net